Kiếm từ trên trời đến. Tác giả: Tiêu Thư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158. Chương 158: Bức chiến. Canh 2. Đợi kiếm thứ 9 thời điểm, Tống Vân Ca sắc mặt biến hóa, cực nóng chi khí bỗng nhiên biến hóa, trong thân thể ngưng tụ thành một đầu ngòi lửa, đem mình nắm chặt, động tác liền không khỏi biến hình, mà kiếm thần một thức cần tinh diệu vô cùng động tác. Sự biến đổi này hình, uy lực lớn suy giảm. Ha ha, Dương Thiên vui mừng quá đỗi, thiên kiếm thanh lệ thanh vang lớn, bầu trời mấy ngàn con chim tước đi theo cùng vang lên. Vang lên liên miên, lúc bình thường, chung quanh thường thường có mấy con chim mà Thanh Minh sẽ cảm thấy dễ nghe êm tai. Tâm tình buông lỏng, lúc này nhiều như vậy chim chóc gọi, tựa như ma âm rót não, để người muốn tự sát. Thiên kiếm đại phóng hồng quang, giữa hồng quang mơ hồ có một con phượng hoàng đang bay múa, nhẹ nhàng yêu nhã. Tống Vân Ca cảm giác được kinh người sát cơ, dưới chân dẫm lên toái hư bộ lấp lóe, muốn tránh đi một kiếm này, nhưng thiên kiếm như ảnh tùy hành, nó là lấy trong thân thể của hắn ngòi lửa vì định vị, mặc cho hắn na di né tránh lại không làm nên chuyện gì. Tống Vân Ca đem thôn vân quyết thúc đến cực hạn, đem tất cả xúc tích lực lượng triệt để phóng thích, đem Dương Thiên đánh bay ra ngoài, thiên kiếm cũng đi theo bay ra, tại không trung hóa thành một đoàn liệt diễm. Dương Thiên phốc phun ra một ngụm máu, khó có thể tin Tống Vân Ca có như thế cự lực. Đây là cảnh giới gì? Hắn bay ra ngoài tường, thời gian nháy mắt lại xông tới. Trừng to mắt, đây là cái gì thôn vân quyết? Tống Vân Ca mỉm cười, kiếm thần một thức, thôn vân quyết cùng kiếm thần một thức hoàn mỹ dung hợp. Đã nhìn không ra nó nguyên bản diện mục, nhưng quen thuộc thôn vân quyết người vẫn sẽ có mơ hồ cảm giác quen thuộc. Nhưng hắn là Thiên Nhạc Sơn đệ tử, không có khả năng tu luyện được Vân Thiên Cung võ công, cho nên người khác cũng chỉ là hoài nghi, sẽ không tin tưởng. Tốt tốt tốt, khá lắm kiếm thần một thức. Dương Thiên khẽ cắn môi, sắc mặt âm tình bất định, hắn tại do dự trần chờ. Nếu như lại mặt dạn mày dày tiếp tục đánh, Phượng Phi Cửu Thiên kiếm uy lực sẽ càng ngày càng cường đại, nhất định có thể thắng được hắn. Nhưng là nha, dạng này liền có mặt dày mày dạn hiềm nghi. Đối một cái kiếm tôn như thế dây dưa, xác thực làm mất mặt Phượng Hoàng nhai. Bất quá thua ở một cái kiếm tôn trên tay, giống như Phượng Hoàng nhai mặt cũng bị ném đi, cho nên hắn do dự. Tống Vân Ca thản nhiên nói, quả nhiên không khôi Phượng Hoàng nhai kiếm pháp, lại đến mấy kiếm ta liền không chịu nổi. Hắn đang yên lặng trải nghiệm lấy Phượng bay Cửu Thiên huyền diệu, kia cổ trích nhiệt chi khí rất khó quấn, mình bây giờ vẫn không có thể khu trừ, ngòi lửa còn tại trong thân thể. Ai, được rồi, Dương Thiên lắc đầu nói, ăn ngươi cơm, liền cho ngươi một cái nhân tình. Tống Vân Ca lộ ra tiếu dung, Dương huynh như thế rộng rãi thua trong tay của ta bên trên, không sợ Phượng Hoàng nhai mất mặt? Phượng Hoàng nhai mặt không phải ta một người có thể ném đến rơi. Dương Thiên khoát tay nói, đi rồi. Hắn quay người liền đi, miễn cho mình đổi chủ ý. Bầu trời chim tước chậm rãi tán đi, Tống Vân Ca bất đắc dĩ nhìn xem một chỗ phân chim ra viện tử, chạy hướng tây sang tháng sáng cửa, đi vào trống trải luyện võ tràng. Trong luyện võ trường mọi người chính khí thế ngất trời luận bàn, thỉnh thoảng có tiếng rên rỉ, là có người thụ thương. Bọn hắn luận bàn như liều mạng. Tống Vân Ca muốn biết làm như vậy muốn tổn thất bao nhiêu linh đan. Phải biết thiên ngoại thiên cao thủ linh đan cũng không tiện nghi. Bình thường linh đan đối thiên ngoại thiên căn bản vô dụng. Hắn dạo chơi ra quân chủ phủ đại môn, đi tới trên đường cái, chậm rãi dạo bước, quan sát đến Ngọc Tiêu Thành. Cái này Ngọc Tiêu Thành lúc trước cũng là rất phồn hoa. dù sao cũng là cực tây cảnh đệ nhất thành, phạm vi ngàn dặm bên trong người giàu có tất cả đều sẽ chạy tới. Sẽ là một tòa động tiêu tiền, nhưng bây giờ nhìn trên đường cái, cửa hàng san sát, mở cửa cũng chỉ có một nửa. Cửa hàng các chủ nhân trên mặt mạnh chen tiếu dung, trên trán còn lộ ra sầu khổ chi sắc, khắp nơi đều lộ ra suy bại chi tướng. Trên đường người đi đường không nhiều, cũ y phục làm chủ, tới lui vội vàng, không có chút nào Đại La Thành cư dân loại kia khoan thai cùng lười biếng nhàm chán chi sắc. Trên đường cái Chu Tước vệ nhóm không che giấu, bọn hắn cũng buồn bực ngán ngẩm. Người không nhiều, xảy ra chuyện cũng ít. Tống Vân Ca tại Ngọc Tiêu Thành chuyển nửa ngày, tâm tình nặng nề. Ngọc Tiêu Thành hôm nay có phải hay không là Đại La Thành ngày mai đêm đó trở lại mình tiểu viện lúc. Trong nội viện đã khôi phục sạch sẽ, trên mái hiên phân chim cũng đều bị thanh lý. Hắn vừa mới bước vào tiểu viện, bên ngoài liền truyền đến một tiếng quát to. Ngọc Tiêu Thành Bạch Hổ Vệ thập trưởng La Cảnh đến đây thỉnh giáo. Tống Vân Ca quay đầu nhìn sang, một tuấn mỹ thanh niên đứng ở ngoài cửa, chính hướng về phía mình mỉm cười. Tống Vân Ca lộ ra bất đắc dĩ thần sắc, đều đánh qua hai trận còn muốn luận bàn. La Cảnh mỉm cười nói, ngươi là sợ đi ngươi nhưng đại biểu cho các ngươi Đại La Thành mặt mũi. Tống Vân Ca lắc đầu, ta chỉ là Đại La Thành Bạch Hổ Vệ một cái nho nhỏ thập trưởng mà thôi, có thể nào đại biểu Đại La Thành. Ngoặc kép, da mặt đủ dày a. La Cảnh tiếu dung trệ trệ, lại tuôn ra tiếu dung. Vậy chúng ta liền muốn không khách khí. Làm sao không khách khí pháp? Tống Vân Ca hiếu kỳ. Chẳng lẽ trực tiếp bức ta xuất thủ? La Cảnh lắc đầu. Chúng ta sẽ nói một chút Đại La Thành nói xấu, khó tránh khỏi sẽ bất nhã, cho nên không muốn dùng một chiêu này. Tỉ như đâu, tỉ như Đại La Thành Bạch Hổ Vệ đều là thứ hèn nhát, không dám ra thành, chỉ co đầu rút cổ tại Đại La Thành bên trong tránh quấy dày. Ngoặc kép, tỉ như Đại La Thành Bạch Hổ Vệ đều là chút ăn không ngồi rồi, lãng phí lương thực. Thậm chí còn không bằng nữ tử, dứt khoát bôi lên bên trên son phấn được rồi, đủ hung ác. Tống Vân Ca gật gật đầu. La Tấn nhìn xem hắn, còn phải lại tới sao? Sẽ càng ngày càng khó nghe. Tống Vân Ca lắc đầu nói, mắng xác thực không đủ hung ác, tốt, lại đụng tới một kẻ hung ác. La Cảnh lộ ra tiếu dung, hào hứng giạt rào dò xét hắn. Ngươi gọi Tống Vân Ca, Thiên Nhạc Sơn đệ tử, phụ mẫu đều vong, từ nhỏ tại Thiên Nhạc Sơn lớn lên, bị Phùng Tấn chiếu cố. Tống Vân Ca khoát tay nói, mà thôi, đánh là được. Hắn biết phía dưới mình gặp phải chính là nhân thân công kích, là nhắm vào mình nhục mà, cùng nó nghe những này phẫn nộ về sau động thủ, còn không bằng trực tiếp đánh, phong bế miệng của bọn hắn. Thức thời, La Cảnh cười nói, như vậy tùy ta tới đi, chúng ta đi trong luyện võ trường luận bàn, như thế nào? Sẽ không tới Sa Luân Chiến đi, ngươi sợ Sa Luân Chiến chính hợp ý ta. Tống Vân Ca mỉm cười nói, tránh khỏi từng bước khiêu chiến trì hoãn thời gian. Ta ngày mai liền muốn đi, thời gian có hạn. La Cảnh cười đắc ý, chỉ mong một hồi qua đi ngươi còn có thể duy trì phần này cuồng thái. Đi thôi, hắn quay người liền đi. Tống Vân Ca theo sát phía sau, hai người tới luyện võ tràng. Trong luyện võ trường đèn đuốc sáng trưng, từng chuỗi đèn lồng cùng bó đuốc chiếu lên tựa như ban ngày. Hơn 100 cao thủ đang chờ, hơn 100 hai mắt chỉ riêng nhìn chằm chằm hắn, nhường ra một con đường, để hắn chậm rãi bước đi thong thả tiến trung ương vòng tròn. Tống Vân Ca liếc nhìn một chút đám người lăng lệ ánh mắt, khí định thần nhàn, chư vị nào muốn khiêu chiến, dứt khoát cùng đi a. Mỗi một đạo ánh mắt đều mang khiếp người lực lượng, mãnh liệt áp lực, đây là sinh tử trong chém giết lịch luyện ra khí thế. Đối người thường mà nói, khí thế là vật hư vô mờ mịt. Đối thiên ngoại thiên cao thủ mà nói, khí chất là giống như thực chất, vô hình có chất, rõ ràng tồn tại. Yên tâm đi, chúng ta chỉ xuất động thập trưởng trở lên sẽ không xuất thủ. Lạc Cảnh cười ha hả nói, miễn cho người bên ngoài nói chúng ta Ngọc Tiêu Thành khi dễ người. Vậy thì tốt rồi, mời. Tống Vân Ca vươn tay, có thể cùng tiến lên. Hảo tiểu tử, Lạc Cảnh quát, cuồng được đủ có thể. Vậy liền ta đến lĩnh giáo đi. Hắn vẫy tay, bầu trời rơi xuống một đạo trường kiếm, nhẹ nhàng đâm ra, xem kiếm. Hô, thiên địa tựa hồ vang lên tiếng sóng biển. Tống Vân Ca huy động xấu tuyết kiếm, trường kiếm tấn công về sau. Hắn lui lại, lui về sau nữa, một hơi rời khỏi 10 mét mới dừng lại. Lại đến, Lạc Cảnh lại vạch kiếm. Hắn hời hợt một kiếm, sóng giữ bài không tiếng vang lên. Tống Vân Ca lần nữa bị đánh bay ra ngoài, sau đó bị một lần đánh bay. Toái hư bộ cùng thôn vân quyết đều vô dụng. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.